Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người khổ chỉ có nàng mà thôi. Hãy nghĩ đi, cũng không còn sớm gì nữa. Hắn đi ra ngoài, bỏ lại nàng trong căn nhà tối. Tiếng dế kêu trong đêm càng khiến cho không khí trở nên trầm uất. Nàng khóc nấc, nàng ước rằng có Nam Tư đến đây để cứu nàng. Sáng hôm sau, hắn quay trở lại, mang theo một chút đồ ăn, gỡ miếng khăn bịt miệng ra. Miệng cô hằn lên những vết đỏ do miếng vải bịt gây ra. Cô trừng mắt nhìn hắn. Hãy thả ta ra, cái đồ khốn kiếp. Hắn cười nói. Vẫn còn mạnh miệng thế sao? Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Mà thôi, ăn một chút gì đó đi, khéo lại chết ở đây bây giờ. Chưa xong chuyện là chưa có chết được đâu. Nói xong, hắn đưa miếng bánh bao lại gần miệng. Cô nhổ nước bọt rồi nói. Ta không thèm cái thứ dơ bẩn từ ngươi. Có giỏi thì thả ta ra. Hắn mạnh tay vả cho cô một cái. Cô nằm ra sàn nhà. Cô cười rồi nói. Dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng không bao giờ đồng ý lấy một người khốn nạn như ngươi. Chọn đời chọn kiếp này, ta chỉ yêu một mình Nam Tư. Hắn lấy chân đạp lên thân xác của người con gái nhỏ bé. Hắn phủi qua quần áo, trợn mắt nói. Mày cứ nằm đó mà đợi thằng Nam Tư đến cứu. Mày chưa thể thoát khỏi đâu. Cứ suy nghĩ cho nó kỹ đi. Tao sẽ quay lại. Giờ tao đến gặp lão già của mày đã. Hắn nhét lại miếng rẻ để bịt miệng cô lại rồi quay đi. Cô khóc trong tủi nhục. Ông trời đang quá bất công với cô sao? Vẫn bộ dạng tử tế hắn khoác lên, hắn ngồi trên ghế vẻ mặt lo lắng và hỏi. Chà, vẫn chưa tìm thấy Ngọc Hiền sao? Chẳng lẽ không hề có một chút manh mối nào? Lão Khương buồn bã, giọng nghẹn lại. Chưa có cái tin tức gì từ cái hôm đó cả. Hy vọng là nó chỉ ở đâu quanh đây thôi. Khi nào nó suy nghĩ thông suốt thì nó sẽ trở lại. Lão Long không đến bên bàn thờ, thắp cho mẹ Ngọc Hiền một nén nhang. Kể từ đêm cô mất, chưa đêm nào lão có thể chợp mắt. Lão thức nghĩ đến con gái, vừa chợp mắt thì giấc mơ kia lại đến. Cứ như thế này chắc lão sẽ chết sớm. Ngày thứ ba Ngọc Hiền bị bắt đến đây. Cô gậy đi trông thấy vì không chịu ăn uống gì. Thức ăn mà hắn mang đến cô không hề đụng một lần. Mùi ẩm mốc của căn nhà cùng mùi hôi thối của thức ăn có thể khiến con người ta chết ngạt. Nhưng cô vẫn ngồi yên trong góc nhà, suy nghĩ mọi điều đã xảy ra. Cô lại khóc cho số phận của mình. Nam Tư, bây giờ anh đang ở đâu? Đang mải miết suy nghĩ thì hắn bước vào, vẫn khuôn mặt đều giả, giọng điệu kinh tởm. Thế nào, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Mày nhìn lại cái bản thân của mày xem. Khéo cái thằng Nam Tư nhìn thấy cũng chẳng nhận ra mày là ai đâu. Tao cũng đã nghĩ lại rồi. Mày bây giờ không có đáng để tao phải say đắm. Cô đưa mắt mệt mỏi nhìn hắn rồi nói. Vậy hãy thả tôi ra, đừng có hành hạ tôi nữa. Hắn cười vang căn nhà. Thả ư? Thả mày lúc này có khác nào tự tao giết tao không? Mà thôi, biết đâu lấy tao về, tao tẩm bổ cho. Rồi mày lại xinh đẹp như lúc trước. Cô tức giận nói. Hãy thả tao ra, cái đồ khốn nạn. Tao chỉ muốn lấy Nam Tư. Chết tao cũng chỉ là vợ của Nam Tư thôi. Hắn điên loạn lao vào bóp cổ cô. Mắt trợn ngược và quát lên. Vậy thì mày chết đi. Hắn đánh cô từ thấp. Thân xác nhỏ bé 18 năm cho cô nuôi nấng, bảo vệ. Nay bị tên khốn nạn này hành hạ. Đột nhiên hắn dừng lại rồi nói. Mày chết cũng được nhưng mà. Vừa ngắt lời, hắn sẽ toạc bộ y phục trên người của cô, bắt đầu hành vi kết tẩm của mình. Mặc cho cô vùng vẫy trong vô vọng, hắn vẫn tiếp tục. 18 năm gìn giữ, nay tan biến và tên kẻ cầm thú này. Cô ngất lịm người đi trong sự tủi nhục. Hắn kéo cô xuống một tầng hầm, nơi sẽ giam giữ cô trong nỗi nhục nhã. khi tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.